One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 98, chương 98. Mua đao, ngẩng đầu nhìn một cái. Lão bản tướng mạo phi thường khả quan. Cái trán hai bên búi tóc, tu bổ dường như chim nhỏ dương cánh ra một dạng. Đỉnh đầu một đạo hắc phát thẳng tắp lược đến gáy. Hai bên trơ trụi, không có nửa điểm bộ lông. Phi thường cá tính kiểu tóc. Một thân hắc sắc rộng thùng thình kimono. Hợp với cái kia cùng người khác bất đồng kiểu tóc. Thấy thế nào? Làm sao giống như trong TV thường thường đem bát giác động ở mép tiểu đông dương quỷ. Chỉ bất quá, đây là One Piece thế giới. Zoro ngược lại sẽ không đối với điếm lão bản sinh ra bất mãn cửu hận. Chẳng qua là cảm thấy có chút khôi hài nực cười mà thôi. Ta muốn mua hai thanh kiếm. Vừa nói, Zoro ánh mắt bắt đầu ở bên trong nhà giá hàng bên trên nhìn quét đứng lên. Hắn đang tìm kiếm hai thanh danh đao hình bóng. Vô luận là sở hữu tà thần hóa thân Sandai Kitetsu vẫn là tràn đầy kinh người sát khí Yubashiri. Đều là Zoro tha thiết ước mơ tuyệt thế bảo đao. Hai thanh. Bình thường một ngày có thể bán một bà cũng là không tệ rồi. Không nghĩ tới đối phương một cái liền muốn hai thanh. Lão bản bán một đao cao hứng kém chút không có nhảy lên. Vội vàng nhiệt tình dẫn Zoro đi tới một cái giá hàng trước cười rạng rỡ cúi người giới thiệu những. Thứ này đều là bản điếm tốt nhất vũ khí. Mỗi một thanh đều là xuất từ danh gia thủ. Tiên sinh thỉnh tùy ý chọn. Chọn được thích hợp. Ta nhất định sẽ cho ngươi lớn nhất ưu đãi. Cam đoan để cho ngươi thỏa mãn. Zoro mỉm cười. Tâm lý minh bạch. Những thứ này khẳng định mỗi người giá cả xa xỉ. Chỉ định điếm lão bản đem mình làm dê béo. Coi như chọn được thích hợp. Cũng không thiếu được kề bên làm thịt. Ta thì tùy chọn hai thanh tiện nghi là được. Trên người ta cũng không có nhiều tiền như vậy. Vừa nói. Zoro nhún nhún vai thậm chí còn móc móc chính mình vắng vẻ khô quắt xẹp túi quần. À, nguyên bản nhiệt tình tràn đầy hưng phấn không thôi vũ khí điếm lão bản bán một đao nhất thời vẻ. Mặt thất vọng kêu lên một tiếng sợ hãi. Nguyên lai là một cùng quỷ. Làm hại chính mình không vui một hồi. Chỉ tới gần góc tường hai cái trưng bày đao kiếm giá hàng. Bán một đao có chút ỉu xìu giới thiệu bên này là 1 triệu một thanh. Bên này là 50 vạn. Tiên sinh muốn loại nào? Mặc dù Zoro lại là cùng quỷ. Dù sao cũng là đến chính mình tiệm bên trong khách nhân. Dù cho mua đem tiện nghi. Chính mình kiếm ít một điểm. Bán một đao cũng hiểu được miễn cưỡng có thể tiếp thu. Có hay không bớt thêm chút nữa? Zoro xem xét giá hàng hai mắt. Sờ sờ trong túi huy nhất 1 vạn berry. Nói rõ ràng có chút niềm tin không đủ. Đây là 10 vạn berry một thanh. Đây là 5 vạn berry một thanh. Bán một đao rũ xuống tăng cái đầu. Thuận tay chỉ trên đất hai cái thùng gỗ. Bên trong tán loạn bày đặt một ít trường kiếm bình thường. Có còn hay không càng tiện nghi một chút. Trên người ta chỉ có 1 vạn berry. Sờ sờ túi quần. Zoro đem trên người huy nhất 1 vạn berry móc ra. Người chơi ta đúng không? Bán một đao té xỉu tại chỗ. Chỉ vào Zoro, bất mãn gầm hét lên. Trên người ta thực sự chỉ có nhiều như vậy. Zoro rất nghiêm túc trả lời. Nói cất bước đi tới tiện nghi nhất đống kia trường kiếm bên trong. Dựa vào ký ức, mơ hồ cảm thấy dường như đệ tam quỷ kéo đang ở bên trong. Cây đao này không sai. Zoro chọn một lúc lâu. Mới, chỉ có, lấy ra một bả bạch sắc vỏ đao trường kiếm. Hưng phấn rút ra trường kiếm. Nhất thời hai mắt một sáng, tâm trung nhẫn không được một hồi mừng như điên, âm thầm gật đầu nói. Chính là nó, thon dài thân đao, lưỡi đao sắc bén, lưỡi dao cực kỳ hẹp, độ cung rất lớn, văn lộ như lưu động hỏa diễm một dạng, thoạt nhìn phi thường quỷ dị, mơ hồ lộ ra lạnh lẽo âm u hàn khí, tia sáng chiếu vào trên lưỡi đao, tựa như u linh, như lửa văn lộ, đang sống. Theo lưỡi dao, không được chớp động toát ra, bức người quỷ khí, để Zoro nhịn không được một hồi ngất xỉu. Đúng chính là nó, Sandai Kitetsu, khó gặp yêu đao. À, mau buông xuống, cây đao kia ta không bán. Bán một đao quá sợ hãi. vội vàng lớn tiếng ngăn cản. Là, vâng, đúng, đem yêu đao đi, tên ta đoán không sai. Chắc là Sandai Kitetsu chứ. Dựa vào trong đầu xuyên Việt giả lưu lại ký ức, Zoro tự nhiên có thể phi thường chuẩn xác mà nói xuất đao tên. Người, dĩ nhiên biết đao tên. Không sai, cây đao này, đích thật là đem yêu đao. Theo hắn đệ nhất, nhị đại, rồi đến Sandai Kitetsu xuất hiện. Phàm là đeo nó chủ nhân, đều không ngoại lệ, cuối cùng đều bị nó yêu khí gây thương tích. Hết thảy khó có thể sống sót. Cây đao này, là đem đả thương người hại mình yêu đao. Bao nhiêu tiền, ta đều không bán. Một phần vạn ngươi chết, chẳng phải quái đến trên người của ta. Bán một đao sắc mặt hoảng sợ, liều mạng lắc đầu khuyên can. Bởi vì kinh sợ quá độ, hai chân không được qua lại rung động. Người đúng là ngu xuẩn. Cây đao này có người bằng lòng bỏ tiền mua, là cỡ nào khó được sự tình. Mau đưa nó xuất thủ, đừng để ở chỗ này ngại nhãn. Một người vóc dáng to mọng thắt lưng như là thùng nước cô gái mập, nghe được động tĩnh từ bên cạnh phòng trong vội vã đi ra. Đi tới bán một đao phụ cận, đổ ập xuống chính là một trận quát mắng. Thậm chí, còn động thủ thưởng bán một đao một cái hạt rẻ. Cây đao này, ta nhất định muốn, nếu là đem yêu đao, có thể hay không theo ta, thì nhìn vận khí của ta. Zoro vừa nói, bỏ đi áo khoác, xích khỏe mạnh trên thân, lộ ra cường tráng có lực bắp thịt, đường cong hoàn mỹ, dâng trào có lực bắp thịt. Nhìn cô gái mập một hồi kêu sợ hãi, nhịn không được hưng phấn liếm môi một cái, bên mép thậm chí còn nổi lên bọt nước, chảy ra nước bọt, há hốc miệng ba kinh hô thật có hình nam nhân. Người muốn làm gì? Bán một đao bất minh sở dĩ. Nhìn Zoro động tác, buồn bực hỏi, thử xem cây đao này, nhìn là không phải thật gây bất lợi cho ta, như hắn tổn thương ta. Vậy liền chứng minh ta theo nó mệnh lý không hợp, ta không xứng đeo nó. Nếu là không có làm tổn thương ta, không có ý tứ, cái chuôi này Sandai Kitetsu, ta nhất định muốn. Zoro nằm thẳng dưới đất, tà mị khóe miệng tràn đầy tự tin. Tay trái nắm lên Sandai Kitetsu đi lên ném đi. Thanh kia quỷ dị yêu dã bảo kiếm trên không bay lên, theo thân đao chuyển động. Toàn bộ trong phòng khắp nơi đều tản ra vô biên hàn khí. Bán một đao hai vợ chồng, chứng kiến kinh người này một màn, kinh hách hai tay của che miệng, nhìn mục trừng khẩu ngốc, thở mạnh cũng không dám một ngụm. Cái này quá dọa người, ở nơi này là thử đao à? Rõ ràng là tìm chết à? Hắt xì một tiếng, bỗng nhiên, cửa tiệm bị người từ bên ngoài đẩy ra. Một nữ nhân hoảng hoảng trương trương chạy vào. Lão bản, thật xin lỗi, ta đem tiền bao quên nơi này. Đi vào cửa tới, không là người khác, chính là Tashiji. Thật đúng là một dễ quên nữ nhân. Đây là, nguy hiểm, nhanh lên một chút mau tránh ra, người sẽ chết. Nhưng là, chứng kiến trước mắt một màn này, Tashiji vội vàng lớn tiếng nhắc nhở. Sandai Kitetsu, trên không trung không ngừng chuyển động, hướng về phía Zoro nằm ngang vị trí, thật nhanh rơi xuống. Tashiji coi như muốn ngăn cản, cũng không kịp, bởi vì đao đã cách Zoro thân thể không xa. Yêu dị lam mang, chiếu Zoro một hồi chói mắt, thẳng tắp hướng xuống dưới lưỡi đao sắc bén. Chỉ lát nữa là phải xen vào Zoro lồng ngực. Dĩ nhiên trời xui đất khiến một dạng lần nữa độ lệch, xảo diệu tránh thoát Zoro lồng ngực. Sau đó thổi phù một tiếng, tà tà sen vào bên cạnh sàn nhà bằng gỗ bên trên. Thon dài thân kiếm, sắc bén cắm vào, chỉ còn lại có cán đao ở lại bên ngoài. Đại gia bỏ một ép bấm vốt 9 đến 10 điểm dùm. Vốt 9 đến 10 nhiều bạo nhiều. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.